Nghe tiếng chuông, chị Trần vội đi tới, còn suy nghĩ sao ông Lục về không vào nhà luôn mà còn nhấn chuông, thì Hạ Mộc Ngôn đã đi trước chị một bước, chạy nhanh tới mở cửa. Cách chương.